Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 862. Hồng Trần nói, Yến Kinh bóng đêm vẫn là phi thường xinh đẹp mê người. Mạc Cười cùng Mạc Vũ ngồi ở xếp sau tòa thượng. Hai người nghe được Ninh Hoan Tâm nói, đều gật gật đầu. Hiện tại hai người đều này đây Ninh Hoan Tâm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nàng nói cái gì hai người đều ngoan ngoãn nghe lời. Không bao lâu, Ninh Hoan Tâm liền đem xe chạy đến một cái lão thành nội ngõ nhỏ. Nơi này có một nhà thực đặc thù, rất có phong cách tiệm ăn tại gia. Đây là Thẩm lão bản quán cơm Money lại có một đoạn nhật tử không có tới. Quán cơm tựa hồ khôi phục ngày xưa náo nhiệt. Ninh Hoan Tâm mang theo Mặc Vũ cùng Mặc Cười vừa vào cửa, liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Hoan nghênh quang lâm Money, Trương Nguyên Kiến ăn mặc sơ mi trắng hắc quần, mỉm cười đứng ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Đã lâu không thấy, Ninh Hoan Tâm nhìn Trương Nguyên Kiến điểm điểm. Quả nhiên, hắn sống sót, đến nỗi dùng cái gì phương pháp, kia đã không quan trọng. Ninh Hoan Tâm cũng không nghĩ đi tìm hiểu, vẫn là chỗ cũ đi. Trương Nguyên Kiến nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, lại ngưng thần nhìn nàng phía sau Mặc Vũ cùng Mặc Cười. Hai người kia thọ mệnh, chỗ cũ đi. Ninh Hoan Tâm bước nhanh đi tới quán ăn cái kia nhất yên lặng, không ai quấy rầy vị trí. Hôm nay ta xem các ngươi sinh ý thực hảo, vội đến lại đây sao? Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn Trương Nguyên Kiền liếc mắt một cái, hỏi một câu, nếu là vội không khai, ngươi đi trước tiếp đón người khác, chúng ta còn không quá đói, có thể nhiều chờ một lát. Không nóng nảy, không có việc gì. Trương Nguyên Kiến cười cười. Thẩm thúc ở phía sau bếp bận việc, còn có A Di hỗ trợ, thực mau ta chính là lại đây giúp đỡ. Nguyên lai Thẩm Thái Thái cũng tới quán ăn, xem ra nàng cũng từ bi thống chung chậm rãi đi ra. Ninh Hoan Tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Trương Nguyên Kiến. Vậy là tốt rồi, vậy kêu Thẩm lão bản cho ta làm theo tới bốn đạo đặc sắc đồ ăn. Được rồi, Trương Nguyên Kiến gật gật đầu, xoay người rời đi. Không trong chốc lát hắn lại cầm mấy hộp nước trái cây lại đây. Tư nhân đưa tặng, người lái xe tới đi, uống cái này, cảm ơn. Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, không khỏi lại lần nữa nhìn Trương Nguyên Kiến, tổng cảm thấy hắn hình như là nơi nào không giống nhau, cho người ta cảm giác cùng trước kia khác nhau rất lớn. Ngươi hiện tại không đi học? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần a? Ân, tạm nghỉ học, tính toán cùng sư phụ cùng nhau tu hành. Trương Nguyên Kiến thấp thấp nói nhỏ một tiếng. Sư phụ ngươi, nghe được Trương Nguyên Kiến nói, Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò, ngươi chừng nào thì có sư phụ? Trước kia không có, hiện tại không phải có? Một cái hơi mang ý cười thanh âm đột nhiên chậm rãi truyền đến. Thường tử ngẩng mỉm cười đi tới Ninh Hoan Tâm trước người. Hắn vẫn là ăn mặc tây trang, trang điểm phi thường thời thượng, hơn nữa đặc biệt lưu loát cùng sạch sẽ, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được. Không ngại ta ngồi xuống đi? Thường tử ngẩng nhìn Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên đã ngồi xuống Ninh Hoan Tâm đối diện. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không còn thiếu ta điểm cái gì? Ân, a, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, vẻ mặt ta ảo não, ngượng ngùng. Ta giống như quên cho ngươi gửi tiền, bởi vì trở về Yến Thành. Ninh Hoan Tâm liền đem chuyện này cấp quên đến sau đầu đi. Không sao không sao, ta biết ngươi khẳng định không phải cố ý. Ngươi như vậy có tiền? Thường tử ngẩng cười cười quay đầu nhìn Trương Nguyên Kiến. A Kiến, lại thêm hai cái đồ ăn. Sư phụ khẩu vị ngươi hẳn là biết đi, đã biết. Vô Tịt không vui, Trương Nguyên Kiến cười cười, xoay người rời đi. Thường Tử ngẩng gật gật đầu, nhìn đến Ninh Hoan Tâm kinh ngạc nhìn chính mình, hắn lập tức mỉm cười nói, rượu thịt xuyên chàng quá. Phật tổ trong lòng lưu, tiểu tăng tu, là hồng trần nói, hết chương.